Hùng hằng yêu em, tổng tài thù yêu. Chương 5, góc truyện audio.com. Đêm đó Giản Chiến Nam không về nhà, đến cả ngày hôm sau nữa cũng vậy, thậm chí cũng không thèm gọi điện thoại cho Tiêu Hữu. Mà Tiêu Hữu cũng không có ý nói chuyện với anh, ngược lại lúc anh không có ở nhà đối với cô mà nói thì thật sự rất tốt. Di động cũng không kêu réo làm phiền đến lúc cô ngủ, có thể làm những gì mình muốn làm. Chỉ là cô cứ hay bị quản gia Tô ép ăn cơm mà gần đây cô thật sự là không muốn ăn. Những lúc Tiêu Hữu mất hứng, buồn bực hay tức giận Giản Chiến Nam cần phải phát tiết thì cách cô thường dùng chính là khiêu vũ. Sau khi vận động tiêu hao hết sức lực hưởng thụ sự kiệt sức thì thân thể cô thực sự hết hẳn bực dọc. Giản Chiến Nam đã vì cô mà xây một phòng dành riêng cho sở thích đó trong ngôi nhà này. Bên trong trang thiết bị cần thiết gì cũng đều có, cả một kịch viện, một thư viện. Trong đó cô dường như có thể làm tất cả những gì cô muốn. Giản Chiến Nam nói cô là nàng công chúa của anh. Vì thế nàng công chúa này phải ở trong một tòa lâu đài nguy nga như thế. Nhớ rõ năm đó cô nói cho anh nam của mình biết rằng, hoàng tử của cô không giống bậc vương tôn thì cũng phải thuộc loại ngũ sắc thường vân, ít nhất cũng là một chàng bạch mã hoàng tử trên tay cầm một bó hoa thật to đến mỉm cười với cô. Chỉ có điều, nơi này không phải là một tòa lâu đài, cô cũng không phải là một nàng công chúa, mà anh thì lại càng không là một chàng bạch mã hoàng tử. Phông nền sân khấu của kịch viện có màu xanh nước biển, chỉ có mỗi một chiếc ghế sofa ở phía dưới sân khấu. Đó là chỗ ngồi của Giản Chiến Nam, không ai có thể thay thế. Nhưng hiện giờ chỗ đó trống trơn, mà Tiêu Hữu giống như một con thiên nga cô độc đang nhảy múa trên sân khấu, xoay tròn, giải tỏa nội tâm đau khổ phiền muộn cùng mâu thuẫn, vừa yêu vừa hận giống như là cùng một lúc nhận hai vết dao trên người, khiến cô hoảng hốt không thể cất lên thành lời, không biết lựa chọn như thế nào. Cô cứ xoay tròn mãi cho đến khi không còn sức lực liền để thân hình mềm mại ngã xuống mặt đất, tất cả đều toát hết ra ngoài. Hiện giờ đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Thời gian một ngày được Tiêu Hữu dùng hết sạch, ở nơi tráng lệ nhưng cô đơn này, cô đã học được cách tự mình kiếm ra việc để làm thì mới không bị nhàm chán đến mức nổi điên. Buổi tối Tiêu Hữu bị quản gia Tô ép ăn cơm, bắt uống thuốc rồi mới được đi ngủ. Cô không có thói quen chờ đợi anh. Không biết ngủ bao lâu, đang mơ mơ màng màng, Tiêu Hữu liền cảm thấy có cái gì đó trên người mình nặng nặng. Cô vẫn chưa thể mở mắt ra thì đã bị hôn, còn bị cắn. Tiêu Hữu tỉnh dậy nhanh chóng, mở mắt ra thì bắt gặp ngay đôi mắt đen như thẳm của Giản Chiến Nam. Ánh mắt anh có chút đắm đuối say mê, môi mỏng rời khỏi miệng cô đi lên khóe mắt, tay cũng vén váy ngủ của cô lên. Tiêu Hữu quýnh lên, lấy hai tay chống lên ngực anh, đầu tránh sang một bên không cho anh hôn, cơ thể cũng vội vàng tránh cái ôm của anh. Giản Chiến Nam, đêm đã khuya em buồn ngủ, anh đi tắm rửa rồi đi được không? Giản Chiến Nam, anh sẵn giọng hỏi, hai tay nắm chặt đôi tay không nghe lời của cô. Hai tay bé nhỏ dễ dàng bị Giản Chiến Nam túm lấy, vẻ mặt lạnh lùng rắn giỏi nói với cô, chúng ta đã từng xưng hô như vậy sao? Ai cho phép em lôi cả tên họ anh ra mà gọi thế hả? Anh lại còn tức giận nữa chứ? Một tiếng dẹt, váy ngủ của cô bị Giản Chiến Nam xé thành 5-7 mảnh, cổ tay của Tiêu Hữu cũng bị nắm đến đau nhức. Giản. Góc truyện audio.com. Chiến Nam, anh làm sao mà phát điên lên như thế, buông tôi ra, đừng ép tôi. Cô cố hết sức giãy giụa, hai tay vung loạn xạ mà vẫn bị anh dùng hai chân kẹp chặt. Sao anh lại không được ép buộc em? Giản Chiến Nam vừa giận vừa bực, cô sợ mang thai con của anh mạc mạc, anh muốn có con, phải có bây giờ em biết không, không có lựa chọn nào nữa đâu, cho nên em ngoan ngoãn một chút đi. Tôi không muốn, không muốn, vì sao anh luôn tự mình quyết định mọi chuyện như thế? Giản Chiến Nam không để ý tới sự phẫn nộ của Tiêu Hữu, bá đạo hôn lên môi cô, thầm thì với cô mạc mạc, gọi anh là anh Nam đi, gọi anh Nam cho anh nghe một lần thôi. Tiêu Hữu bất động trong lồng ngực của anh, không buồn chống cự, không gọi tên anh, để cho anh tùy ý hôn mình. Anh khuấy động thân nhiệt cô, khiến cô theo phản xạ hôn trả lại anh, làm cho cả cơ thể anh cũng nóng lên theo. Giản Chiến Nam chậm rãi buông hai tay cô ra, đặt tay lên trên bụng cô, kỳ thật em cũng muốn có con của chúng ta, mạc mạc, chỉ là em không chịu thừa nhận mà thôi. Không, cô không muốn con của anh, không cần. Thừa dịp Giản Chiến Nam buông lòng mình, Tiêu Hữu đẩy mạnh anh ra, nghiêng người lảo đảo thoát khỏi giường. Nhưng cô vừa mới đặt được một chân xuống đất đã bị anh túm lấy chân kia. Giản Chiến Nam nghiêm mặt, ánh mắt nóng nảy, chỉ cần dùng một chút sức là đã lôi được cô trở lại trong lòng mình. Anh cởi quần áo, không để ý tới dục vọng, cứ thế đi vào trong người cô. Tiêu Hữu đau đớn kêu lên một tiếng, hai bàn tay nắm chặt bả vai anh, cắn môi, mặt trắng bệch. Giản Chiến Nam hôn môi cô, mạc mạc, anh ghét nhất cái gì em biết không? Anh ghét nhất là người phụ nữ của anh trêu đùa anh, sau lưng anh làm chuyện gì đó. Vì sao em lại không nghe lời như thế? Tiêu Hữu đau khổ lấy tay đánh Giản Chiến Nam, vừa cuồng loạn vừa hoảng sợ vừa hét lên, Giản Chiến Nam, anh không thể nói lý với tôi một lần sao? Anh nghe cho rõ đây, tôi không muốn có con, tôi không muốn con của tôi có cha là một kẻ giết người. Hai chữ giết người, hoàn toàn làm cho dục vọng cùng tức giận của Giản Chiến Nam đông cứng lại. Trong khi thân thể anh vẫn đang bảo toàn ý định ngưng hoạt động, Tiêu Hữu đã nhân cơ hội đẩy Giản Chiến Nam, nơi thân mật cũng nhờ thế mà tách ra. Cô ôm lấy đầu ngã xuống giường. Giản Chiến Nam lạnh lùng nhìn Tiêu Hữu, đứng dậy theo cô xuống giường. Anh càng tới gần thì cô càng lui lại phía sau. Tiêu Hữu sợ hãi, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy Giản Chiến Nam như thế, anh không được lại gần đây. Tiêu Hữu bất chấp thân thể vẫn chưa mặc gì, lấy gối ném về phía Giản Chiến Nam. Ánh mắt anh dữ dội như thế, thật giống như dã thú đang cố gắng làm cho con mồi của nó sợ hãi mà bất động, từng bước tiến về phía cô. Tiêu Hữu bối rối lui về phía sau, tay túm được cái gì liền ném về phía Giản Chiến Nam cái đó. Chỉ nghe một tiếng bang, hóa ra là tiếng của đồ vật bị vỡ. Giản Chiến Nam dừng bước, Tiêu Hữu cũng đờ người ra, nhìn thấy trán của anh chảy máu. Nội tâm cô một hồi tắc nghẹn, vừa rồi cô đã dùng cái gì ném anh? Tiêu Hữu sợ tới mức mặt mũi tái nhợt không còn chút máu, còn Giản Chiến Nam lại nhanh chóng đi về phía cô, khiến cô bị kẹt lại giữa ngăn tủ và vách tường. Anh giết người, có đúng không? Giản Chiến Nam ánh mắt dữ dội thấp thoáng tia đau thương cùng thống khổ, hai tay nắm chặt lại. Tiêu Hữu nhìn vào hai nắm tay của anh tự động nhắm mắt, bên tai nghe thấy tiếng thứ gì đó bị đập vỡ. Cô mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh như Cóc truyện audio.com. Băng của anh, nắm tay của anh không dừng trên người cô mà dừng ở cánh cửa tủ kính cạnh đó. Gương bị đập nát thành từng mảnh. Cách chương.